Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, dây chuyền. Màu đỏ nhện lớn tại thả ra đại chiêu sau đó. Tốc độ giảm bớt, tần suất công kích cũng thay đổi chậm rất nhiều. Thoạt nhìn thả ra đại chiêu sau đó. Hắn có thể đi vào trạng thái suy yếu. Lý Lăng một bên lui về phía sau. Một bên toàn hỏa lực hướng màu đỏ nhện lớn oanh kích lấy. Mặc dù hắn có thể bay hành, nhưng bên trong phi thuyền không gian có hạn, mà nhện lớn nhảy về phía trước năng lực siêu cường, cho nên căn bản không khả năng dựa vào phi hành né tránh nhện lớn đả kích. Hơn nữa hắn cũng không dám sẽ rời đi cổng truyền tống. Hiện tại tình huống này chỉ có thể đánh cược đến tột cùng là tại cổng truyền tống mở ra trước. Đến tột cùng là Lý Lăng bị nhện lớn giết chết. Vẫn là nhện lớn chết tại Lý Lăng dưới hỏa lực rồi. Đây hoàn toàn là đánh cược mệnh a. Cuối cùng, ngay tại Lý Lăng năng lượng hộ giáp chỉ còn 3% điểm 6 giờ sau. Màu đỏ nhện lớn vỏ ngoài bị Lý Lăng đạn súng máy đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Lý Lăng không chút do dự phong tỏa màu đỏ nhện lớn vỏ ngoài động. Vào bên trong bắn một quả năng lượng pháo đạn. Khoảng cách gần bắn năng lượng pháo đạn thật là mạo hiểm sự tình. Bởi vì không cẩn thận tựu khả năng phản thương chính mình. Cho nên, tại năng lượng pháo bắn ra ngực sau đó, Lý Lăng lập tức tránh đi rồi cổng truyền tống một bên kia. Trong chiến đấu Lý Lăng đã phát hiện, cổng truyền tống phụ cận có nào đó kết giới. Căn bản không sợ bất kỳ công kích nào. Năng lượng pháo đạn cường đại nổ mạnh uy lực sẽ bị cổng truyền tống cách trở. Bất quá Lý Lăng vẫn là bỏ quên màu đỏ nhện lớn hung hãn. Năng lượng pháo đạn oanh kích bên dưới. Hắn lại còn đuổi theo Lý Lăng đột nhiên một cái tung nhảy. Ầm, một tiếng nổ vang. Năng lượng pháo gảy tại màu đỏ nhện lớn bên ngoài thân nơi vết thương nổ tung. Nhất thời đem nó một nửa thân thể nổ cái vỡ nát. Nhưng cùng lúc đó, Lý Lăng cũng bị nổ mạnh uy lực còn lại ảnh hưởng đến. Bị hút hết rồi hơn 3 giờ hộ giáp năng lượng. Rơi xuống đất lúc, hộ giáp năng lượng chỉ còn 0.01% rồi. Lý Lăng bản thân cũng bị chấn động thất điên bát đảo. Ngay vào lúc này, màu đỏ nhện lớn còn sót lại nửa đoạn thân thể nhưng là lung la lung lay đứng thẳng lên. Không thể nào, Lý Lăng có chút tuyệt vọng giơ cánh tay lên. Súng máy cùng súng sót gắn kích xạ. Màu đỏ nhện lớn lung la lung lay nửa đoạn thân thể không có thể phát ra bất kỳ công kích nào. Tại Lý Lăng đạn kích xạ bên dưới cuối cùng lại phục té xuống. Một đoàn nồng đậm hắc vụ theo màu đỏ nhện lớn trong thi thể tràn ra. Tất cả chui vào Lý Lăng trong cơ thể. Sau đó, màu đỏ nhện lớn thi thể tiện hư không tiêu thất rồi. Lý Lăng cảm giác thân thể kịch đau. Khó mà chịu đựng đau nhức. Tốt tại chỉ kéo dài nửa phút liền tiêu tan rồi. Đây là hắn thân thể tiếp tục bị năng lượng hóa tạo thành. Màu đỏ nhện lớn thi thể biến mất địa phương. Xuất hiện hai khối màu đỏ tinh thể. Lý Lăng vội vàng xông lại sờ về phía rồi hai khối màu đỏ tinh thể. Một khối trong đó nhan sắc tương đối ít. Một khối khác nhan sắc tương đối sâu. Sờ về phía trong đó khối kia nhan sắc so với tuyến màu đỏ tinh thể thời điểm. Gì đó cũng không phát sinh. Màu đỏ tinh thể bị Lý Lăng mò tới trong tay. Bỏ vào trong túi không gian. Lý Lăng tay mò về nhan sắc khá sâu màu đỏ tinh thể thì màu đỏ tinh thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Lăng trong cơ thể lại lần nữa truyền tới đau đớn một hồi. Tốt tại hắn đã có chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa cũng có kinh nghiệm. Cắn chặt hàm răng còn không đến mức bị ngất vì quá đau đi qua. Cùng lúc đó, Lý Lăng nghe được đồng hồ đeo tay truyền đến đích một tiếng. Hắn cố nén trong cơ thể đau đớn kiểm tra đồng hồ đeo tay màn ảnh. Phía trên xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Thu được năng lượng cánh tay kỹ năng kết tinh một quả. Chấm ngoặc kép, thân thể tiến hóa bên trong. Chấm ngoặc kép, tiến hóa xong. Chấm ngoặc kép, thu được năng lượng cánh tay kỹ năng. Con nhện chém, Lý Lăng theo bản năng nâng lên cánh tay mình. Bị thấu minh năng lượng hộ giáp bao trùm cánh tay biến thành đỏ như máu. Tại nào đó loại đặc định ý niệm dưới sự khống chế. Đột nhiên dài ra một cái bén nhọn con nhện chảo. tâm tùy ý động, Lý Lang về phía trước một cái vung chém, một đạo màu đỏ khoe quang né qua, không gian tựa hồ cũng bị phách chém ra rồi. Cùng lúc đó, trong đồng hồ thuộc tính cơ sở giá trị 5 điểm biến thành 4 điểm. Lý Lang rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Súng năng lượng pháo loại hình, tất cả đều thuộc về vật ngoại thân. Tiến vào phi thuyền sau đó, chém chết những quái vật này thu được, là thuộc về hắn bản thể năng lực. Mới vừa rồi này một cái tựa hồ chém ra không gian năng lượng kỹ năng. Hoàn toàn là hắn dựa vào hắn trong cơ thể năng lượng hoàn thành. Không biết uy lực như thế nào, nhưng nếu là tiến vào phi thuyền sau khi được qua gian khổ chiến đấu thu được năng lực, cũng sẽ không so với tại phi thuyền bên ngoài yếu chứ. Bất quá Lý Lang hiện tại cũng không muốn thử. Dùng một lần liền 5 điểm biến 4 điểm. Tổng cộng mới có thể dùng 5 lần. Không biết khôi phục một điểm cần thời gian bao lâu. Nếu đúng như là đại chiêu mà nói, vẫn là giữ lại thời khắc mấu chốt lại dùng đi. Cổng truyền tống đã mở ra. Lý Lang vội vàng tung người nhảy ra ngoài. Trở lại ngay từ đầu buồng. Lý Lang thử đem màu đỏ nhạt tinh thể hướng cánh hoa trong động thả. Kết quả thả không vào đi. Vừa nhìn hình dáng đều không đúng. Nhưng Lý Lang nhưng là nghe được đồng hồ đeo tay phát ra thanh âm nhắc nhở. Mới vừa rồi thả một cái con nhện chém kỹ năng sau đó. Thanh năng lượng biến thành 4 điểm. Nhưng bây giờ là khôi phục được 5 điểm. Màu đỏ nhạt tinh thể lúc này trở nên thoáng lãnh đạm yếu đi một ít. Thoạt nhìn này màu đỏ tinh thể còn chưa phải là mở cửa muốn dùng đến đạo cụ. Mà là dùng để bổ sung năng lượng rãnh. Lần này an tâm hơn nhiều. Xem ra con nhện chém có thể nhiều thả mấy lần. Chỉ cần có thể đuổi kịp thì bổ sung đến loại này màu đỏ nhạt tinh thể là được. Lý Lang lấy ra năng lượng hộ giáp bổ sung trang bị. Cho bản thân năng lượng hộ giáp bổ sung lên năng lượng tới. Hắn nhắm mắt lại ngay tại nằm xuống nghỉ ngơi. Đương nhiên, đang ngủ xuống trước. Lý Lang mở ra hộ giáp trên mũ giáp bổ sung thêm toàn phương vị trang bị theo dõi. Một khi thân thể của hắn bốn phía xuất hiện di động vật thể, hộ giáp sẽ lập tức đánh thức hắn. Cường độ cao chiến đấu 5 giờ. Lý Lang rất nhanh thì ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, năng lượng hộ giáp năng lượng giá trị đã tràn đầy. Nhìn đến 100% trị số, Lý Lang phá lệ an tâm. Không có lấy đến màu đỏ cánh hoa trong động thiếu sót linh kiện. Lý Lăng còn phải lần nữa đi sâu vào con nhện trong động tiến hành tìm kiếm. Ăn chút ít thức ăn. Khởi động truyền tống sau đó. Lý Lăng lần nữa đi tới con nhện trong động. Đi tới con nhện trong động sau đó. Lý Lăng đi sâu vào hang động. Lần nữa tao ngộ một cái bình thường nhện lớn. Hắn lần này không có dùng đạn đại bác đả kích. Mà là chờ nhện lớn đi tới gần, mới vung chảo sử dụng một cái con nhện chảm năng lượng màu đỏ đao cương trong nháy mắt đem nhện lớn. Thân thể theo chính giữa bổ ra thành hai nửa. Uy lực này, chấm ngoặc kép, Lý Lang vô lực nhổ nước bọt rồi. Lúc trước hắn bận rộn mấy tháng mới đem bàn làm việc lên tới LV20. Món vũ khí uy lực cũng lên tới cao nhất. Kết quả những vũ khí kia đánh vào những con nhện này trên người giống như gãi ngứa bình thường. Hiện tại bản thể thả ra năng lượng kỹ năng uy lực nhưng là như thế lớn. Bên trong phi thuyền cùng ngoài phi thuyền chính là hai cái thế giới a. Thoạt nhìn vào phi thuyền sau đó, muốn phát triển mạnh bản thể năng lượng kỹ năng rồi. Súng năng lượng pháo đạn gì đó làm phụ trợ phát ra thủ đoạn. Thế nhưng tìm đến càng nhiều có thể bổ sung năng lượng rãnh tinh thể trước. Lý Lang đại đa số dưới tình huống vẫn là quyết định sử dụng thương pháo tới đả kích những thứ này. Bình thường nhện lớn, cuối cùng, Lý Lang lại ngộ đến một cái màu đỏ nhện lớn. Khoảng cách xa đánh hai pháo, màu đỏ nhện lớn cơ hồ không có nhận được ảnh hưởng quá lớn vọt tới Lý Lang phụ cận. Hướng về phía Lý Lang chính là một cái chảo kích, Lý Lang không có tránh né. Lấy giống vậy phương thức trở về màu đỏ nhện lớn một cái chảo kích. Màu đỏ nhện lớn thân thể bị chém ra một cái đại lỗ thủng. Hắn mắt trần có thể thấy địa biến được hư nhược lên. Lý Lang tranh thủ cho kịp thời cơ. Lại vừa là vài cái con nhện chém liên tục chém ra. Trong lúc màu đỏ nhện lớn cũng trở về đánh Lý Lang vài cái. Ngay tại Lý Lang thanh năng lượng thanh linh thời điểm, màu đỏ nhện lớn thân thể bị chém nát ngã trên đất. Cống hiến một đoàn hắc vụ cùng hai quả màu đỏ tinh thể sau đó. Màu đỏ nhện lớn thi thể biến mất không thấy gì nữa. Màu đỏ nhạt tinh thể là bổ sung năng lượng rãnh. Lần này màu đỏ thẫm tinh thể cũng không phải năng lượng kỹ năng, mà là tăng gia thân thể thuộc tính, để cho Lý Lang lực lượng tăng lên một điểm, tăng lên tới 15 điểm, có thể thu được kỹ năng chiến đấu, có thể tăng lên thuộc tính cơ sở. Những con nhện này đều là đồ tốt a. Được đến khen thưởng sau đó, Lý Lang giết quái hứng thú tăng nhiều. Hắn tiếp tục hướng hang động chỗ sâu giết đi vào, tìm kiếm càng nhiều con nhện, lại giết chết mười mấy con bình thường nhện lớn sau đó. Lý Lang lần nữa tao ngộ một cái màu đỏ nhện lớn. Lần này, Lý Lang rõ ràng cảm giác cái này màu đỏ nhện lớn cùng hắn lúc trước thấy những thứ kia màu đỏ nhện lớn có chút không quá giống nhau. Cái này màu đỏ nhện lớn cái bụng tương đối lớn. Cảm giác bên trong tựa hồ chứa đồ gì. Lý Lang hiện tại không có thời gian cân nhắc nhiều như vậy. Sử dụng năng lượng kỹ năng một phen mạnh mẽ chém. Rất nhanh đem cái này màu đỏ nhện lớn chém nhào trên mặt đất. Hắc vụ tan hết, thi thể biến mất. Trên mặt đất xuất hiện 3 món đồ. 2 quả tinh thể, một là bổ sung năng lượng rãnh, một là gia tăng lực lượng. Nhưng gia tăng lực lượng cái này tinh thể, Lý Lang hấp thu sau đó. Nhưng là không có gia tăng lực lượng thuộc tính, mà là bổ sung vào thanh năng lượng bên trong. Lý Lang lặp đi lặp lại quan sát cái này tinh thể. Tin chắc đây chính là một quả lực lượng tinh thể. Hắn đoán chừng khả năng bởi vì màu đỏ nhện lớn gia tăng lực lượng tinh thể chỉ có thể giúp hắn ra tăng đến 15 điểm. Cho nên cái này tinh thể hắn không cách nào nữa dùng để gia tăng lực lượng thuộc tính. Chỉ có thể làm thành bình thường bổ sung năng lượng tinh thể sử dụng. Là một quả màu đỏ nhạt trứng. Làm Lý Lang giấu tay đến phía trên đi thời điểm. Đồng hồ đeo tay truyền đến đích một tiếng. Còn bắn ra mấy hàng tin tức, thu được con nhện trứng một quả, có hay không sử dụng năng lượng tiến hành ấp trứng. Lý Lang xác nhận ấp trứng, sau đó đem để tay ở bên trên, thanh năng lượng bên trong năng lượng nhanh chóng hạ xuống, theo năm hạ xuống không, trứng bên trong tựa hồ mơ hồ xuất hiện một ít đi đứng loại hình đồ vật. Lý Lang theo màu đỏ tinh thể bên trong bổ sung năng lượng, lại đem để tay ở trứng lên. Liên tục 3 lần sau đó, một cái rất nhỏ màu đỏ con nhện đá phá vỏ trứng xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn cũng không có đả kích Lý Lang, mà là rất vui sướng hướng Lý Lang bên người tiếp cận. Lý Lang đưa tay ra, hắn liền nhảy tới Lý Lang trên tay. Ngay vào lúc này, một cái bình thường nhện lớn không biết từ nơi này đi vòng vo tới. Thấy bên này Lý Lang sau đó, lập tức gào thét hướng Lý Lang nhào tới. Lý Lang trong tay màu đỏ nhện con nhưng là tung người một cái như một nói tia chớp màu đỏ bình. Thường bay ra ngoài, tinh chuẩn rơi vào cái kia bình thường nhện lớn trên đầu. Sau đó điên cuồng tê cắn bắt đấm cái kia bình thường nhện lớn. Bình thường nhện lớn buông tha đối với Lý Lang đả kích. Định đem màu đỏ nhện con theo hắn trên đầu lay xuống. Nhưng hết thảy đều là phí công. Mười mấy giây sau đó, màu đỏ nhện con ngay tại bình thường nhện lớn trên đầu cắn ra một cái hang hơn nữa chui vào. Bình thường nhện lớn ngã xuống đất. Mấy chân co quắp vài cái sau đó. Một đoàn hắc vụ theo hắn trong cơ thể tràn ra. Tất cả chui vào màu đỏ nhện con trong cơ thể. Màu đỏ nhện con hình thể nhất thời biến lớn hơn một vòng. Sủng vật này vẫn thật lợi hại a. Lý Lang gật gật đầu. Đối với màu đỏ nhện con biểu hiện rất là hài lòng. Một người một sủng tiếp tục hướng hang động chỗ sâu đi tới. Dọc theo đường đi màu đỏ nhện con lại cắn chết mười mấy con bình thường nhện lớn. Hình thể cũng từ vừa mới bắt đầu lớn chừng quả trứng gà tăng đến bóng đá lớn nhỏ. Lý Lang cũng giết chết rồi mấy chỉ bình thường nhện lớn. Bởi vì phải tiết kiệm năng lượng, hắn săn giết hiệu suất rõ ràng không bằng màu đỏ nhện con. Sau đó, lại một con màu đỏ nhện lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Màu đỏ nhện con rõ ràng hơi sợ. thấy màu đỏ nhện lớn sau đó không có giống lúc trước như vậy xông lên trước cắn xé, mà là núp ở Lý Lang sau lưng. Lý Lang liên tục vài cái năng lượng kỹ năng chém vào màu đỏ nhện lớn trên thân thể, đem màu đỏ nhện lớn đánh tới suy yếu trạng thái sắp chết. Màu đỏ nhện con thấy như vậy một màn lập tức vọt tới tại màu đỏ nhện lớn trên thân thể xé cắn. Không lâu lắm công phu, màu đỏ nhện lớn cũng thay đổi thành một đoàn hắc vụ. Hấp thu màu đỏ nhện lớn hắc vụ sau đó, màu đỏ nhện con thân thể dài ra, theo bóng đá lớn nhỏ tăng đến gần một thước cao. Nhìn đồng hồ, 5 giờ vừa nhanh đến. Lý Lang vội vàng mang theo màu đỏ nhện con quay trở về điểm truyền tống. Trở lại màu đỏ buồng sau đó, Lý Lang theo thường lệ cho năng lượng hộ giáp nạp nổi lên năng lượng. Chính hắn thì nhắm mắt nghỉ ngơi, ngắn ngủi nghỉ ngơi, ăn chút ít thức ăn sau đó. Lý Lang thử mở ra cổng truyền tống, lại phát hiện này cổng truyền tống lần nữa mở ra yêu cầu 2 giờ thời gian câu đao. Hiện tại chỉ trải qua nửa giờ, còn có nửa giờ, vì vậy Lý Lang lại ngồi xuống nghỉ ngơi nửa giờ. Nửa giờ sau, cổng truyền tống mở ra, Lý Lang mang theo màu đỏ nhện con lần nữa tiến vào con nhện động. Đi sâu vào hang động sau đó, bên trong con nhện càng ngày càng dày đặc. Lý Lang cùng màu đỏ nhện con bình thường phải đồng thời đối mặt 3-4 con, thậm chí 4-5 con nhện lớn vây công. Tốt tại tích góp không ít bổ sung năng lượng tinh thể. Hơn nữa tại săn giết màu đỏ nhện lớn sau đó còn có thể được bổ sung. Lý Lang bắt đầu đại khai sát giới, sử dụng năng lượng kỹ năng tiến hành săn giết. Nhất đao một cái, hiệu suất nhất thời tăng lên đi lên, lại tiếp tục đi phía trước, con nhện càng ngày càng nhiều, trong hỗn chiến không biết lại giết một cái gì đó đặc biệt con nhện, tuôn ra một quả tinh thể, Lý Lang tìm kiếm sau đó, thanh năng lượng lại tăng lên 4 điểm, theo 5 điểm tăng lên tới 9 giờ, thanh năng lượng tăng lên sau đó, Lý Lang săn giết hiệu suất tăng thêm một bước. Coi như là bị mười mấy con nhện lớn vây công, cũng đều không phải vấn đề lớn lao gì. Rất nhanh thì cắt rau gọt dưa bắt bọn nó tất cả đều quật ngã trên mặt đất. Ngay tại Lý Lang lại dọn dẹp một làn sóng ước chừng hơn 20 con màu đỏ nhện lớn cùng bình thường nhện lớn hỗn hợp bầy sau đó, dị biến xảy ra, hang động mặt đất xảy ra chấn động, có đồ theo lòng đất chui ra, vừa nhìn này tạo hình. Cũng biết là boss đi ra, một cái nửa người nửa chi chu quái vật, nửa người trên là một gã mặc lấy trang phục màu đỏ mỹ nữ tóc vàng. Nửa người dưới chính là 8 cái chân nhện, trong tay, còn cầm lấy một cây kim loại trường mâu. Cổ nàng lên, thì treo một quả màu đỏ tinh thể dây chuyền. Nhìn hình dáng, tựa hồ tương đối nhất trí bên ngoài màu đỏ cánh hoa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.